Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 579, vạn chúng chú mục. 15/20. Đang phát sinh quảng cáo lưu phách thời gian về sau, mặc cho ngoại giới nghị luận như thế nào nhao nhao. Tinh Sán Giải Trí Công Ty cùng Đế Đô Đài Truyền Hình từ đầu đến cuối không có đối với cái này phát biểu bất kỳ cái nhìn cùng bình luận. Bởi vậy, đám dân mạng đang đối với mắng một trận về sau, gặp thủy chung không thấy chính chủ nhân đi ra, liền cũng riêng phần mình yển kỳ tức cổ. Theo thời gian trôi qua, lại thêm các loại giải trí bát quái cùng điểm nóng trùng kích, đám dân mạng cũng thời gian dần qua quên đi mông diện ta vương cái này việc sự tình. Đây chính là tin tức này hóa thời đại mang đến một cái hậu quả. Mọi người tựa hồ trở nên bất thường dễ quên. Mông diện ca vương, cái quỷ gì, nhìn xem giống như nhìn rất quen mắt a. Người ngốc à, vậy không chính là Tinh Sán Giải Trí Công Ty chụp tống nghệ tiết mục đi. Kỳ quái, lúc trước không phải nói tiết mục quảng cáo đấu thầu lưu phách sao? Ta còn tưởng rằng tiết mục này thất bại đâu, không nghĩ tới lại còn thật đánh ra đến rồi. Đúng a, ta nhớ được lúc trước ta vẫn còn ở trên mạng lưới cùng người cãi nhau đây. Ta liền nói tiết mục này khẳng định xong đời, không nghĩ tới vậy mà không có triệt tiêu. Ha ha, quảng cáo lưu phách là bởi vì những quảng cáo đó thương nghiệp mắt bị mù. Mông diện ca vương tuyệt đối đặc sắc đến bảo. Đúng. Ta thu điện hạ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mông diện ca vương nhất định sẽ so với ta là ca sĩ càng thêm đặc sắc. Để cho những theo phong trào đó nghệ thuật đều gặp quỷ đi thôi. Ai, thật xúi quẩy, lại gặp được não tàn phen. Ta não tàn ngươi tổ tông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lời không hợp phía dưới. Một đám dân mạng lại đỗi lên. Thế là, tại thời gian qua đi hơn nửa tháng về sau, vây quanh mông diện ca vương lại bạo phát lên một trận mắng chiến. Ngay tại đám dân mạng nhấc lên oanh oanh liệt liệt mắng chiến đồng thời, toàn bộ làng giải trí, bao quát chế tác công ty, tất cả đại truyền hình lớn tầm mắt cũng đều tụ tập tới. Nhào nhào đem ánh mắt ném đến mông diện ca vương trên thân. Bọn hắn lại còn thật đem nó cấp vỗ đi ra tương đương. Đối với Đế Đô Đài Truyền Hình vậy mà như thế cố chấp đem mông diện ca vương cấp luyện chế ra, rất nhiều đài truyền hình biểu thị ra ngạc nhiên. Nghe nói bọn hắn thật cùng Tinh Sán Giải Trí Công Ty chia 5 năm mà gánh chịu chế tác phí dụng. Lần này, cái này Đế Đô Đài Truyền Hình vì nịnh nọt Diệp Thu, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Ha ha, nếu như là chế tác ta là ca sĩ cùng ba ba em đi nào này Diệp Thu. Như vậy lại thế nào nịnh nọt đều không quá phận. Bất quá bây giờ nha. Này, rất nhiều người xem ra, mông diện ca vương sẽ là Diệp Thu thậm chí toàn bộ Tinh Sán Giải Trí Công Ty một cái đường danh. Giới, một khi mông diện ca vương phát nhai, như vậy Diệp Thu làm nghệ thuật yêu nghiệt thần thoại sẽ bị đánh vỡ. Mà trọng yếu hơn chính là, toàn bộ Tinh Sán Giải Trí Công Ty hình tượng cùng giá trị cao cũng sẽ thụ trọng thương. Nói thí dụ như lần này, khi mọi người biết được Tinh Sán Giải Trí Công Ty muốn khai mạc cấp số 3 tống nghệ tiết mục thời điểm, còn không biết cụ thể nội dung tương quan đâu. Sở hữu đài truyền hình lãnh đạo liền nhau nhau tràn vào Đế Đô, thực sự muốn cùng Tinh Sán Giải Trí Công Ty tiến hành hợp tác. Cái này chính là Tinh Sán Giải Trí Công Ty tại liên tiếp thành công 2 lần về sau mang đến sức ảnh hưởng. Ở trong mắt người khác, người thì có dạng này một phần giá trị cao, nhưng là một khi mông diện ca vương thất bại, như vậy Tinh Sán Giải Trí Công Ty tại nghệ thuật trên sáng tạo sở hữu thành tích sẽ hết thảy hóa thành hư ảo, hết thảy đều cầm ri zero. Đương nhiên, đối với cái khác chế tác công ty mà nói, đây cũng là bọn hắn nóng bỏng nhất mà muốn thấy được. Dù sao, Tinh Sán mang cho bọn hắn quá nhiều áp lực. bọn hắn ước gì mông diện ca vương như vậy phác nhai đây. Những này chế tác công ty cùng đài truyền hình ở sau lưng yên lặng vẽ vòng tròn nguyền rủa mông diện ca vương phác nhai, mà làng giải trí nội một cái khác, quần thể giải trí đám phóng viên thì càng đối người nào ngôi sao khách quý hội tham gia mông diện ca vương cảm thấy hứng thú hơn. Bởi vì, từ đầu đến cuối, bất kể là tiết mục tổ vẫn là tinh sán giải trí công ty, đều đem ngậm miệng vững vàng, không có để lộ ra một chút tiếng gió. Thế là, một chút cố chấp cầu tử tại mông diện ca vương thời kỳ thứ nhất thu lại thời điểm, liền bắt đầu ở phi trường, phòng diễn bá ở ngoài nằm vùng, chính là muốn làm rõ ràng đóng thân phận của khách quý. Nhưng là, bọn hắn cẩn trọng ngồi chờ hơn nửa tháng, cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. Bất quá, đối với đám chó chết mà nói, coi như lấy không được chứng cớ chân thật cũng không cần gấp. Bắt gió bắt bóng đó chính là bọn họ am hiểu nhất. Thế là, tại mông diện ca vương muốn lên giá tin tức truyền tới về sau, một chút giải trí bát quái tin tức liền bắt đầu lấy vạch trần làm đề. Ra san một món lớn lấy vạch trần mông diện ca vương khách quý thân phận bát quái tin tức, đưa tới vô số đám dân mạng chú ý. Ta đi, thật hay giả, tiểu thiên hậu Mộ Dung Hiểu Nguyệt tham gia mông diện ca vương. Tiểu thiên hậu Dương Mịch cũng tới. Đây là muốn đến một trận thiên hậu PK sao? Ngoặc kép, tương đương nếu quả như thật là hai vị thiên hậu tới. Vậy cái này tiết mục ta nhất định sẽ xem a. Ta cũng thế, chấm ngoặc kép, trên thực tế, những này ký giả cho má mục đích rất rõ ràng. Bọn hắn cố ý tạo ra cái này một đống nhân khí ngôi sao ca nhạc, chính là muốn đem mông diện ca vương cấp nâng lên đến, cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Một khi khán giả nhìn bọn họ đưa tin về sau, đầy cõi lòng hy vọng đi xem mông diện ca vương, kết quả lại phát hiện bên trong vậy mà không có một cái nào bọn hắn muốn xem ngôi sao, tâm lý chênh lệch phía dưới, nhất định sẽ căm ghét mông diện ca vương. Đến lúc đó cái này hồ sơ tiết mục liền phế đi. Đương nhiên, đối với những này ký giả cho má mục đích, rất nhiều người cũng đều là liếc mắt một cái thấy ngay. Thế là, ở nơi này chút bát quái tin tức sau khi ra ngoài trước tiên, mông diện ca vương tiết mục tổ lúc này cho phủ nhận. Đồng thời đối tạo ra những tin tức này bắt quái báo chí biểu thị mãnh liệt khiển trách. Nhưng là, dạng này khiển trách càng giống như là một bị vạch trần chân tướng sau thẹn quá hóa giận. Đến mức rất nhiều đám dân mạng càng thêm tin tưởng những bắt quái đó báo chí trên viết tin tức. Đối mông diện ca vương tràn đầy chờ mong. Thảo, đám chó này thằng nhãi con thật mẹ nó âm hiểm. Tinh sán giải trí trong công ty, Kim Lỗi cầm một đống bát quái báo chí quăng trên bàn trà. Một mặt âm trầm nói ra. Rất hiển nhiên, Kim Lỗi cũng xem thấu đám chó này tử hiểm ác dụng ý. Tâm tình vô cùng phẫn nộ. Đối với Kim Lỗi phẫn nộ, Diệp Thu thì là từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ đạm nhiên. Lão Kim, chớ vì loại chuyện nhỏ nhặt này sinh khí. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta vẫn phải cảm tạ bọn hắn, đã vậy còn quá tích cực giúp chúng ta tuyên truyền tạo thế đây. Diệp Thu hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Tiếp đó, chúng ta sẽ dùng sự thật để bọn hắn biết rõ, tại tống nghệ tiết mục lĩnh vực này, rốt cuộc là người đó định đoạt. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.